Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy có những ánh lửa xanh lét lập lòe trong căn nhà. Có dạo nọ, một đoàn cán bộ lâm nghiệp 4 người từ dưới xuôi lên làm công tác điều tra quy hoạch rừng. Họ đem theo cả chăn chiếu, màn gối và các dụng cụ cá nhân riêng cho chuyến công tác. Một buổi tối, họ quyết định không nghỉ lại ở nhà dân mà cả 4 người đến thẳng căn nhà rông. Họ nghỉ trên tầng gác của căn nhà đó. Buổi tối hôm đó, trời có ánh trăng mờ mờ. Lúc trời chập tối, người ta vẫn còn thấy tiếng của họ bàn tán, ăn uống với nhau rôm rả trong căn nhà. Đến đêm, trời thấy căn nhà im lặng đến giận người. Rồi có một bà cụ nhà gần đó, buổi tối, ra ngoài đi vệ sinh. Người trên vùng cao, họ vẫn thường làm nhà vệ sinh ở bên ngoài vườn. Nhìn thấy ánh trăng mờ mờ. Trong căn nhà rông, một cái bóng người đu đưa vật vờ trên gác. Chân không chạm mặt đất mà treo lơ lửng. Bà cụ quá sợ hãi mà chạy thẳng vào nhà đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Buổi sáng sớm hôm sau, một điều hãi hùng đập vào mắt người dân. Trên sàn nhà của căn khác, cả 4 người đều đã treo cổ tự vẫn. Mặt mũi họ xám ngoét, lưỡi thè đỏ lòm ra khỏi miệng, mắt mở trợn trừng. Ngay sau đó, xe cứu thương và một vài công an xã đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và chuyển những cái xác đó về xuôi, tránh làm hoang mang cuộc sống của người dân nơi đây. Sau đó thi thoảng vào những đêm sáng trăng, người ta vẫn thấy trên căn gác nơi nhà rông có những cái bóng người treo cổ trên sàn nhà đung đưa dập dờ theo gió. Nhưng đến sáng hôm sau thì biến mất, không để lại một dấu vết gì. Dân làng nơi đó cho rằng đó là những linh hồn của đoàn 4 người kia thỉnh thoảng vẫn hiện về nơi họ chết. Cái chết của họ vẫn còn đầy bí ẩn. Rồi có một dịp có một đôi nam nữ, hình như là một cặp vợ chồng sắp cưới, đưa nhau bằng xe máy lên vùng rừng núi này chơi, chụp ảnh. Cô gái rất xinh đẹp, còn cầm theo một bộ váy cưới trắng muốt để còn mặc khi chụp. Còn chàng trai cũng rất khôi ngô tuấn tú trong bộ vest đen lịch lãm. Buổi tối hôm đó, họ đã trở về, nhưng mắc một cơn mưa rừng rất lớn. Ở trên này, mỗi khi mưa rừng, đất núi trở nên lầy lội như bùn, đi chân trượt rất nguy hiểm. Do vậy, hai người đó phải tá túc lại trong căn nhà rông. Họ là người nơi khác đến, không hề biết những câu chuyện kỳ quái về căn nhà đó. Hơn nữa, họ là những người dưới xuôi lên, học nhiều, tiếp xúc với khoa học kỹ thuật hiện đại, nên những câu chuyện về ma quỷ có lẽ chỉ là để dọa trẻ con. Tối hôm đó, hai người đi ngủ, nhưng vẫn để một ngọn đèn bằng pin nhỏ. Đêm hôm đó, trời không trăng cũng không sao, tối đen như mực, bất chợt ánh đèn chợt tắt ngấm. Trong màn đêm tĩnh lặng của rừng núi, một tiếng hét thất thanh cất lên rồi tắt ngấm. Sáng hôm sau, người ta chỉ thấy còn lại mỗi chiếc xe máy của cặp vợ chồng nọ dựng trước cửa nhà rông. Hai người đó đã biến đi đâu mất, không một dấu vết. Cả làng bùa đi tìm họ ngay trong hôm đấy. Những người thợ săn lão luyện của thôn đã tìm ra được hai hàng vết chân từ căn nhà đi thẳng vào khu rừng phía sau. Nhưng khó hiểu khi họ lần theo dấu vết thì thấy hai hàng vết chân này sau khi đã đi vào rừng chia làm hai ngả. Một hàng vết chân nhỏ hơn, chắc là của cô gái dẫn thẳng ra bờ suối. Đến chỗ có vực nước sâu nhất rồi biến mất. Người ta chỉ thấy ở đấy một chiếc váy cưới trắng xóa nổi bập bềnh trên mặt nước. Còn người thì không thấy đâu. Hàng vết chân lớn hơn dẫn thẳng vào khu rừng sâu. Băng qua một quãng đường 5-6 km, đến khu đất trống nơi có ngôi miếu bỏ hoang cùng khóm tre đã nhốt người thanh niên say rượu năm nọ. Dân làng tìm thấy ở đó bộ quần áo vét đen của người đàn ông ngay trước miếu. Họ kinh hoàng đến khiếp sợ khi phát hiện ra trong bộ vét đen đó không phải là một người sống, mà là một bộ xương người trắng ởn, không còn một tí thịt. Nếu một người chết, không thể nào chỉ trong một ngày mà da thịt lại tiêu tan nhanh đến thế. Cái chết của cặp vợ chồng đó cũng là một ẩn số đối với những người dân của vùng núi Sơn Định hẻo lánh. Thi thoảng người ta đi rừng về trong đêm muộn mà phải đi qua con suối, họ vẫn nghe thấy tiếng văng vẳng, những tiếng khóc nỉ non, não nuột của một cô gái. Có khi họ còn nhìn thấy một cái bóng trắng toát, tóc dài, xõa che mất mặt, ngồi bên bờ suối khóc lóc than thở. Câu chuyện cuối mà tôi muốn kể cho bạn nghe chính là câu chuyện xảy ra với người cháu của ông trưởng thôn. Vốn ông trưởng thôn có một người cháu họ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, lên thăm và ở lại chơi dăm ba bữa. Một buổi nọ, sau một bữa nhậu ngà ngà, anh cháu nọ chân nam đá chân siêu, ngật ngưỡng đi về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net